pháp như lý tác ý Đức Phật đã dạy quá rồi nè. Có như lý tác ý, lậu hoặc không sanh sẽ không sanh, già đã sanh thì bị diệt. Cái bài kinh lậu hoặc Đức Phật đã nói vậy mà người ta không biết cách thức tu, người ta dạy cái gì đâu không à, mà trong khi đó là cái pháp thực hành của người ta mà. Hằng ngày mình tác ý tâm bất động thanh thản là vô sự, tức là khi mấy con đến với đạo Phật, đến với thiện hữu tri thức, người ta dạy cho mấy con nhận được cái chân lý diệt đế chứ. Cái diệt đế là cái trạng thái bất động, cái trạng thái vô lậu, để mấy con bảo vệ và giữ gìn nó thì mấy con sẽ chứng đạo như vậy. Còn mấy con không nhận ra nó, mấy con biết tu cái gì đây? Nói cõi cực lạc hoặc là nói thiên đàng thì mơ hồ quá, làm sao biết chắc chắn có hay không. Rồi chỉ đặt cái niềm tin bằng một cách hảo thôi, rồi cố gắng niệm thôi, chứ sao nó có thật. Còn cái này người ta chỉ thật. Một cái người chưa tu chứng như mấy con ngồi xung quanh thầy nè, thầy dạy mấy con nè, tâm bất động thanh thản là vô sự. Mấy con cứ ngồi lặng để mấy con nhìn cái tâm thanh thản này, rồi cái thân của mấy con bất động nè, nó như thế nào, thân tâm bất động như thế nào nè, rồi cái trạng thái thân an lạc như thế nào nè. Rõ ràng mấy con đều nhận ra biết hết chứ, chưa tu mấy con cũng biết chứ đâu phải là không biết. Biết rồi nhưng mà giữ gìn nó đây, bây giờ làm sao đây? Thì phải theo phương pháp này mà tu tập chứ sao, nó có phương pháp đàng hoàng chứ. Mấy con thêm, bây giờ mấy con đi dục chạc thì thầy bảo phải tập lại cẩn thận, đừng có đi như vậy. Thì mấy con sẽ tập cẩn thận, thời gian sau chừng tháng nữa tháng mấy con quen đi, mấy con bước đi, mấy con nhìn ngó trước sau, mấy con cẩn thận, nó không làm khổ mấy con. Đi lỡ dắt cái cây cục đá mấy con có đau không? Đau chứ, đó là thiếu đức cẩn thận. Bởi vì hầu hết là con người thiếu đức hạnh mà đem đến nỗi khổ cho chúng ta, chứ có gì khác hơn đó. Cho nên vì vậy mà dạy mấy con học tất cả những cái điều kiện cần thiết cho đời sống mấy con, để mấy con không làm khổ mình, tự mình không làm khổ mình, tự mình không làm khổ mình. Các con thấy rõ ràng phải không? Nhà cái mà đời sống của các con bằng tri kiến, mà cái tri kiến không làm khổ mình của người là tri kiến giải thoát. Đây là cái phần giai đoạn đau. Cho nên Đức Phật dạy những gì thông suốt cần thông suốt, đâu phải dạy mấy con thông suốt mênh mông để mấy con đi ra nói dối, nó không thật. Dạy mấy con những gì thông suốt để cần thiết cho đời sống của mấy con, để mấy con xả những ác pháp, đẩy lui những chướng ngại pháp trên thân, đó là mấy con phải thông suốt chứ. Mấy con thông suốt rồi, mấy con áp dụng vào đời sống hàng ngày của mình thì ngay đó là mấy con giải thoát chứ. Nhưng giải thoát đầu tiên là ý thức của chúng ta, cái hiểu biết. Mà cái hiểu biết mà giải thoát gọi là tri kiến giải thoát. Tri kiến giải thoát. Thế đó, khi mà tri kiến giải thoát, cái sức định tĩnh của chúng ta, cái sức mà tỉnh giác của chúng ta, càng lúc chúng ta thấy nó tăng lên được. Từ 30 phút 1 giờ thì chúng ta bắt ngồi mà tu xuống tinh cần. Còn cái sức tỉnh giác của chúng ta chưa đủ, mới có một vài phút thì không nên ngồi tu xuống tinh cần, mà phải tập những quay nghi chế hạn sống cho đúng cách, cẩn thận đi đứng nằm ngồi, những quay nghi cho nó nghiêm chỉnh. Sau khi nó nghiêm chỉnh thì tức là mấy con đã có sức cẩn thận. Bây giờ mấy con đi dục chạc mà mấy con không cẩn thận, thì không cẩn thận thì thiếu tỉnh giác, mà có cẩn thận thì phải có tỉnh giác. Mà lúc nào, giờ nào, phút nào mấy con làm công việc gì cũng có cẩn thận hết rồi thì đó là tỉnh giác. Mà tỉnh giác được thì mấy con tu tứ chánh cần được. Còn hiểu chưa? Đó, bây giờ tu tứ chánh cần thì bắt đầu ngồi đây mà nhìn cái tâm của mình, thấy niệm nào xả sạch các thọ, cảm thọ trong tâm đến, mấy con dùng định niệm hơi thở, đề một của định niệm hơi thở đẩy lui bệnh ra khỏi thân, ngồi bất động. Hôn trầm thì miên, định niệm hơi thở cũng có dạy chúng ta phá hôn trầm thì miên. Còn không thì mấy con đứng dậy ôm pháp thân hành niệm đi, một lúc sau thì không còn hôn trầm thì miên nào hết. Nó có phương pháp phá mà. Cho nên chúng ta tỉnh rồi chúng ta điên gì mà cứ ôm hoài đi, có phải không? Chúng ta ngồi lại tu tứ chánh cần trở lại, mà hễ thấy buồn ngủ ngay đó chúng ta phá liền tức khắc. Giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi hít vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra, rồi tác ý hít vô thở ra, rồi tác ý hít vô thở ra. Nếu hơi thở bình thường không phá được thì dùng hơi thở chậm nhẹ dài. Mình thở kiểu này thì ông nội nó ngủ không được nữa chứ đừng nói. Có phải không? Nội cái hơi thở không mà phá đó. Bởi vì Đức Phật có dạy hơi thở dài, hơi thở ngắn và hơi thở bình thường, chứ đâu phải dạy chúng ta có hơi thở đâu. Mà giờ cái hôn trầm thì bắt buộc tôi phải dùng hơi thở dài tôi phá chứ. Chứ đâu tôi cũng điên gì mà để tôi ngủ. Tôi phá rồi tôi tỉnh bơ ra, bắt đầu tôi ngồi tôi tư chính thành. Chứ đâu tôi cũng điên gì mà tôi ngồi tôi lấy thở hoài. Không phải không, phải không? Cho nên bây giờ cái mục đích được tôi giữ bảo vệ cái tâm bất động thanh tạng là chứ. Cho nên tôi ngồi tôi chỉ cần mà tôi ngăn ác diệt ác. Bây giờ tôi ngăn ác diệt ác mà nó không còn niệm nữa, thì tôi còn gì mà tôi ngăn tôi diệt nữa, phải không? Vậy thì tôi vào tứ niệm xứ. tu để tu kéo dài 7 ngày đêm. Bởi vì trong tứ niệm xứ Đức Phật nói 7 năm, 7 tháng, 7 ngày chứng đạo. Có phải không? Bây giờ tôi vô pháp tứ niệm xứ, tôi tu theo pháp tứ niệm xứ, tôi đâu có ngồi đó mà tôi ngăn ác diệt ác nữa. Có phải không? Trên thân quán thân. Có phải không mấy con nghe? Trên thân quán thân để khắc phục tham ô. Vì vậy tôi phải quán thân chứ tôi đâu có phải mà tôi ngồi đây để tôi tác ý để mà tôi ngăn ác diệt ác đâu. Có đúng không mấy con? Vậy trên thân quán thân thì cái đề mục của định niệm hơi thở xác định cho chúng ta rất rõ. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi thật. Đâu có dạy chúng ta tập trung trong hơi thở đâu. Mà chúng ta cảm giác hết cái thân của chúng ta, tức là quán thân như vậy. Nhưng hơi thở ra vô chúng ta biết hết. Cho nên đã mất đâu, có phải không? Mà bây giờ nhờ cái hơi thở và nhờ cảm giác đó mà chúng tôi ngồi từ giờ này đến giờ khác với một tâm bất động thanh tạng là vô cực. Có đúng không? Đâu có cái gì vô đây được nữa. Bởi vì tôi quán thân như vậy thì nó tự nó nhiếp phục tham ưu. Cho nên tu tứ niệm xứ thì trong đầu không có niệm, không có hôn trầm thì miên mới tu. Còn cái người còn vọng tưởng, còn hôn trầm thì miên, còn cảm thọ mà tu tứ niệm xứ là không biết tu. Nó không biết pháp tứ niệm xứ. Pháp tứ niệm xứ người ta phải cao hơn, nhưng người ta tu chứng đạo là ở chỗ pháp tứ niệm xứ chứ đâu. Các con thấy chưa? Còn tứ thánh định chẳng qua là trên tứ niệm xứ có định như ý túc, nhập tứ thánh định chơi thôi. Để sau khi mà mình muốn chết thì mình nhập tứ thiền tịnh chỉ hơi thở, cho cái thân tâm này nó an lạc trong cái thiền định của tứ thiền chứ gì. Nó không đau nhức chứ gì. Và do đó nó tịnh chỉ hơi thở mà nó an lạc một cách cực kỳ lạ. Vì vậy mà khi đó chúng ta tịnh chỉ hơi thở xong thì chúng ta trở về với tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự, tức là vào niết bàn, xả bỏ bao thân. Có tự tại không mấy con? Dùng thiền định, dùng pháp mà tự tại trong đến cảnh. Con thấy sự tu tập như vậy có lợi ích không? Dạ. Yeah. Mà có phương pháp đàng hoàng chứ đâu phải nói phân khâu. Tôi làm chủ sinh tử như gia đình của ông Bàn Quẩn. Cái chuyện mà ông Bàn Quẩn nhập niết bàn mà cô Linh Chiếu nhập niết bàn mà gia đình ông không có nói là được cái pháp. Có phải không mấy con? Cái đó là quyển hoặc. Dạ. Gạt người ta. Ừ. Còn ông Phật ông nhập niết bàn sao mấy con biết không? Nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền ba lần, nhập luôn không vô biên xứ, thức vô biên xứ ở trong kinh nó nói luôn cả chính định của người ta mà. Ông nhập rồi tới tứ thiền tịnh chỉ hơi thở, từ tứ thiền đó ông mới xuất ra khỏi tứ thiền vào niết bàn thì ông bỏ thân. Có phải tứ thiền tịnh chỉ hơi thở không? Tôi còn thấy ông Phật rõ ràng mà, tôi làm chủ rõ ràng mà, tôi làm cho quý vị coi thử coi tôi chết cách nào đây. Có phải trước khi ông Phật nhập niết bàn ông chết ông đã nhập bốn cái thiền này không? Con không thấy đâu, thầy nói mấy con cứ lật kinh niết bàn coi coi có đúng không? Đâu đơn bài không mấy con? Nó đơn giản, quá đơn giản mà quá tiện lợi. Thiền định thì không cần tập, mà chỉ tập tứ chánh cần, tứ niệm xứ cho tâm bất động. Từ tâm bất động đó có định như ý túc thì dùng định như ý túc để nhập. Chứ thử hỏi bây giờ mấy con nghĩ nè, bây giờ mấy con nhập niệm thiền cần tứ là ý thức mấy con đâu còn nữa thôi. Vậy thì lúc bây giờ vô đó mấy con lấy gì con ra? Ý thức không biết lấy cái gì ra. Bộ mấy con chết trong nhị thiền hả? Chỉ có tứ thần túc nó vô đó chứ nó có lực nó ra dễ dàng lắm. Nó ra lực nó ra. Nó bị tứ thần túc. Cho nên một cái người nhập niết bàn tứ thần túc họ không mất. Bây giờ ông Phật ông vô niết bàn rồi mà ông muốn có ông Phật y như ngày xưa ở bên Ấn Độ ngồi trước mặt chúng ta, ông dùng dục ý túc, ông ra lệnh một cái là có cái hình ảnh ông ngồi trước mặt chúng ta, một con người bằng da bằng thịt thẳng hoài trước mặt, chứ không phải là biến quá tàn hình như cái bóng đâu. Dục ý túc nó kết hợp liền tức khắc nó thành ra một con người thật sự. mấy con tưởng là khi Đức Phật, khi cái tâm vô lậu thì nó phải có cái lực của nó, mà khi vô lậu tức là cái trạng thái của A La Hán, của A La Hán. Bởi vì A-la-hán là vô lậu chứ gì, thì nó có cái trạng thái bất động của nó. Mà khi vào niết bàn là cái trạng thái vô lậu chứ gì, thì nó có tứ thần túc. Làm sao trong niết bàn mà không còn cái tứ thần túc nữa ta? Nó có hiểu làm sao nó mất được cái trạng thái mà lực của vô lậu của ta? Mà người ta có lực vô lậu thì bây giờ thầy ở trong cái trạng thái bất động này thì thầy muốn ra hồi nào cũng được. Mặc dù cái thân này thầy bỏ thầy ra hồi nào cũng được. Chứ đừng nói chuyện quá dễ. Bởi vì cái đó cái lực, cái lực của vô lậu mà thầy đã đạt được cái vô lậu rồi thì còn ai mà ngăn cản thầy, nhân quả nó còn ngăn cản thầy được không? Nó đâu có bắt buộc thầy phải đi tái sanh bằng cái cách mà âm dương đâu, nam nữ đâu. Các con hiểu chưa? Nó đâu có bắt thầy được. Bởi vì thầy đã vào cái tâm vô lậu là làm chủ nhân quả. Làm chủ thân muốn chết nào chết, muốn sống nào sống, tức là làm chủ nhân quả rồi. Còn cái thân của chúng ta là cái thân nhân quả, cho nên nó muốn đau là chúng ta bảo không đau, không chịu đâu. Khi chúng ta có tiền, có thuốc là có phước ngũ lậu, cho nên đi nhà thương bác sĩ. Nhưng nó bảo chết thì bây giờ đi bác sĩ nhà thương cũng chết, cho nó cũng không tha cho mình đâu. Cái luật của nhân quả mà cái nghiệp của mấy con nó sắp cho mấy con tới giờ phút đó chết thì mấy con phải chết thôi, không có chối cãi. Nhưng vì mấy con có tạo những cái thiện pháp cho nên nó chuyển mấy con được sống thêm. Bởi vì lấy thiện chuyển ác mà, luật nhân quả nó như vậy, nó bù trừ mà. Còn cho nên cái về mà vấn đề mà chiêm tinh số này kia là sai đấy. Nó phải có cái sự cố định thì mới là bói khoa, mới là số nó mới đúng. Còn này nó cố định được đâu. Tôi làm thiện nó thay đổi, mà tôi làm ác thì nó ngắn lại. Chứ có gì đâu, cái chuyện đó là quy luật của nhân quả. Cho nên đâu có thể. Mà một con người chúng ta không có linh hồn. Nếu có linh hồn thì một người sanh một người. Còn đằng này một người do nghiệp sanh, cho nên một người sanh ra nhiều người chứ không phải một người. Một người sanh ra nhiều thú chứ không phải là một người một thú. Các con hiểu. Một con người mấy con vừa khởi tức giận chửi người ta, ngay cái từ trường sanh đó nó tương ứng tái sanh làm một con người để trả cái quả đó. Mấy con ở đây trả quả tức giận bực bội quá chừng khổ sở, đó là cá nhân của con sanh thì con phải thọ lấy cái quả con đó. Nhưng cái người mà đã sanh trong cái sự khổ đau khổ tương ứng với cái gia đình thì thằng bé này sanh ra thì ông già nó sanh như thế nào thì cái đầu nó cũng phải bồn. Bị ông sanh rồi thì ông tán thâu tứ tung, có phải không? Hồi sanh thì mình cũng muốn đánh người ta chứ, có phải vậy không? Yeah. Mấy con hiểu không? Cho nên cái nghiệp mà sanh này nó sẽ sanh ra đứa trẻ trong một cái nhà sanh, nó tương ứng với cái sanh nó mới sanh ra chứ. Mà nó sanh ra ông già sanh thì thằng bé này là thế nào cái đầu cũng bị bồn, vì hỗn giận thì ông tán. Có đúng không? Thầy nói không có sai đâu nha. Đó thì mấy con thấy cái sự tu tập của Phật pháp nó xác định cho con mắt của chúng ta thấy rõ như vậy, chứ không phải nói thuốc đùa nói chơi đâu. Mình nói một cái cây kia nó đâu có một cái trái, thì con người chúng ta là một cái quả thì nó đâu có nghĩa là một cái cây nó đâu có ra một quả đâu. Những hành động thiện ác của mấy con đều tương ưng sẽ tái sanh làm vật làm người. Mấy con vừa cắt cổ một con gà giải dụa chết thì cái từ trường ác của mấy con sẽ thành một con gà để chúng cắt cổ lại. Đó là cái nghiệp trả quả. Nhưng các con chưa tránh khỏi cái quả mà các con đang mang thân này là các cổ rồi. Mai mốt từng cổ mấy con nó sẽ bị người ta cứa để lấy tiền, hoặc là ở đây nó nổi một. Mà mấy con đâu, có nhiều người đau cổ chứ đâu phải không? Nó nói là do cái tội mà giết gà cắt cổ chứ gì. Có bại không? Nhân nào quả nấy chứ, không lẽ là tôi cắt cổ gà rồi từ cổ tôi để nguyên được sao? Mai mốt bác sĩ mổ cục bú đây cũng cắt cổ mấy con chứ, bữa nó tha mấy con à.